Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bắt đầu đổ lửa. Cái nóng rát da rát thịt này không khác gì ở thành phố. Cả đám mất hết kiên nhẫn tính quay về nhà nghỉ thì bỗng dưng tấm rèm được kéo tung ra. Ông thầy cầm cây kiếm gỗ đâm xuyên qua lá bùa vàng, đốt cháy nó lên rồi mau chóng nhúng thẳng vào trong chén nước ở bên cạnh. Tạm thời ta đã phong ấn nhà cửa còn lại, không cho vong linh ma quỷ dứt dưỡng xâm nhập. Tuy nhiên âm khí trong người thằng nhỏ vẫn còn, ta nhất thời chưa thể qua giải được. Ta phải nhờ người chỉ điểm mới giải quyết triệt để được. Nhớ là phải dặn người nhà canh chừng thằng nhỏ cho cẩn thận, tuyệt đối không ra đường vào giờ ngọ và giờ tí. Tối nay hoặc là tối mai đó, ta sẽ quay lại tìm chính xác vị trí của dòng hồn đó trước khi cắt âm cho thằng nhỏ nghe. Dạ được, con cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Cô Ngân cảm tạ rối rít. Bên cạnh là thằng nhóc con với gương mặt đã hồng hào hơn. Khó hiểu thật, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, từ một con người thiếu sức sống đã trở nên trạng trở hơn đôi chút. Cho dù chưa dám khẳng định điều gì, nhưng coi bộ ông thầy này là một người thực sự có năng lực gì đó rất khác thường. Chú ơi, nhà ông thầy đó ở đâu vậy chú? Giang chợt lên tiếng hỏi. Ở xóm trên, cách hơn 2 cây số đó con. Xưa ông ở đây, nhưng mà sau bán nhà chuyển lên trên đó. Nhìn già vậy thôi, chứ chưa có được 60 mà. Thầy ơi, đợi con chút. Hả? Ông thầy hơi giật mình, phanh gấp xe lại khi nghe nhỏ Giang gọi giật ngược. Bọn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vội vã đuổi theo. Thầy Tâm. Dạ đúng rồi, thầy có quen ông ấy không? Tụi con đã đi tìm ngày trời rồi, nhưng mà không ai biết hết á. Mấy đứa là cái gì của ông? Dạ chuyện dài lắm, nhưng mà nói ra sợ thầy không tin. Nếu có thời gian á, con sẽ cho thầy xem cái này, hy vọng thầy sẽ mường tượng ra. Thôi được rồi, có dịp gặp lại ta sẽ nói, bây giờ không tiện đâu. Ông thầy có chút nghi ngờ, nhìn qua ánh mắt đảo liên hồi nhìn cả đám. Có lẽ với những gương mặt búng ra sữa như thế này, việc tổn hại là không nhiều, nhưng những rắc rối thì rất có thể. Hoặc là ông ta biết thầy Tâm đang ở đâu thật, hay là không chắc có phải thầy Tâm mà bọn tôi đang tìm hay không, cho nên mới lưỡng lự mà thôi. Trời, gian liệu dữ vậy. Có gì mà sợ ăn, thầy cũng phúc hậu dễ mến mà. Với lại mình tìm người thôi, còn ở lại đây 2 ngày lận, đúng với cái thời điểm mà ông dặn với cô Ngân á, chắc chắn phải gặp cho bằng được. Lúc nãy Giang tính lấy cái gì làm bằng chứng cho ông tin vậy? Thì mình chỉ có quyển truyện mà tác giả tặng thôi. Hy vọng với cái biểu tượng âm dương rồi khai âm nhãn đoạn kiếm đồ đó sẽ thuyết phục được mấy. Theo kế hoạch thì ở lại chơi 2 ngày nữa trước khi bắt xe đi Hội An và trở về thành phố. Tuy nhiên với tình hình này, có thể kế hoạch sẽ thay đổi. Cả 5 đứa ai cũng háo hức xen lẫn hồi hộp, đợi chờ câu trả lời của ông thầy. Nếu chậm trễ 1-2 ngày thì cũng ráng ở lại cho đến khi biết được kết quả để thỏa mãn. Tưởng đâu phải đợi lâu, nhưng không ngờ vào buổi tối cùng ngày, ông thầy đã quay trở lại mang theo một cái tai nải to, bên cạnh còn có một người đệ tử theo cùng, chắc là chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà quyết định. Cả đám lập tức quỷ chuyến đi chợ đêm để nghe ngóng tình hình, cốt lõi vẫn là đợi chờ câu trả lời còn đang bỏ ngỏ kia. Cả nhà cô Ngân bắt đầu dẫn ông thầy ra ngoài ruộng, nơi cái ao mà thằng nhỏ suýt đuối nước. Có lác đác vài người theo sau, và đương nhiên không thể thiếu 5 đứa bọn tôi được. Nhìn thằng nhóc vẫn rất tỉnh táo, có điều ai hỏi cái gì cũng chỉ ậm ờ không nói. Đã hơn 10 giờ tối rồi, những loài ăn đêm cũng đã bắt đầu hoạt động. Những đôi cánh trắng của đàn cọ hay tiếng cú đêm văng vẳng càng chấm phá cho không gian thêm phần rùng rợn. Phía xa xa, những âm thanh cót két bắt đầu vang lên mỗi khi gió thoảng qua. Nếu nhớ không nhầm thì chỗ đó chính là bụi tre mà thằng nhóc bị giấu đi. Hôm qua nó có tìm đến, nhưng không hiểu sao lại bỏ đi. Là ai tìm đến tới hả thầy? là vong linh đi theo thằng bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.